Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 961, Minh chủ dạy bảo. 6. Minh chủ, cái này, Minh Thù nhìn về phía nói chuyện người làm. Người làm liếc về phía thiếu niên, nhắm mắt nói, người này làm sao an bài? Mới vừa rồi thật giống như thì ra là vì vậy thiếu niên. Mới có chuyện về sau đi. Minh chủ lại đem Trác công tử cùng Khương cô nương đều đuổi ra ngoài. Minh chủ ra ngoài một chuyến, trở lại trở nên thật là đáng sợ. Thiếu niên cúi thấp đầu, không biết có phải hay không bị kinh sợ hù dọa. Lúc này cả người đều đang phát run. Minh Thù ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng, tùy tiện sắp xếp cái vô tích sự. Minh chủ lại để cho thiếu niên này để lại. Người làm quan sát thiếu niên mấy lần, dáng dấp đẹp mắt, chính là có ưu thế a. Minh Thù nghênh ngang mà đi. Người làm vỗ bả vai của thiếu niên một cái. Đi theo ta. Hay. Người làm dẫn thiếu niên hướng hậu viện đi. Ta gọi A Hổ. Ngươi tên gì? Thiếu niên bộ dạng phục tùng buông xuống mắt đi theo. Dung Ly. A Hổ sờ đầu chắc lưỡi hít hà. Tên ngươi còn thật là dễ nghe. Ngươi nói là cảnh nhà sa sút mới lưu lạc đến chỗ này. Vậy ngươi lúc trước nhất định là một nhà giàu thiếu gia. Giống như bọn họ những người này, cũng không có như vậy có văn hóa tên. Coi là vậy đi. A Hổ nói, ta đây cho ngươi sắp xếp cái dễ dàng một chút vô tích sự. Ngươi trước làm quen một chút. Dung Ly thụ sủng nhược kinh. Tạ, cảm ơn. A Hổ quay đầu nhìn hắn một cái, cười hắc hắc, không khách khí. Sau đó ngươi nếu là thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, đừng quên ta là được. Dung Ly không hiểu nhìn lấy hắn. Không có việc gì. Đẹp mắt như vậy người. Minh chủ lại mới vừa đuổi đi Trác công tử. Không chừng sau đó hắn sẽ cùng Minh chủ phát triển ra quan hệ thế nào tới. Có thể không đắc tội còn chưa đắc tội tốt. A Hồ tinh danh. Cho Dung Ly sắp xếp một cái quét dọn sống. Minh Thù vắt chân ở trong sân phơi nắng. Mấy ngày nay bánh bao đã đem tin tức thả ra ngoài. Cho nên trong chốn võ lâm đám người kia, đối với ma giáo hứng thú đại giảm thấp. Dù sao ma không dậy nổi chạy, nhưng là bảo bối đi trễ, nhưng là không còn rồi. Bánh bao cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ có người phát hiện là Minh chủ truyền tin tức giả. Minh chủ, bánh bao ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Ngài nằm nơi này làm gì vậy? Lớn như vậy mặt trời, không nóng sao? Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Chúng ta Minh chủ phủ còn có loại này võ công. Chẳng lẽ là Minh chủ tân học độc môn võ công? Suy nghĩ một chút, Minh chủ treo lên đánh ma giáo. Nhất định là lão Minh chủ để lại cho Minh chủ độc môn công phu. Minh Thù lại hỏi. Dọn cơm. Bánh bao xấu hổ. Không có. Thuộc hạ là tới nói với ngài. Tạm thời không ai tìm ma giáo phiền toái. Lúc nào dọn cơm, bánh bao, mỗi lần gặp mặt đều bị Minh chủ hỏi, lúc nào dọn cơm, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bánh bao lại bẩm báo một chút trong phủ chuyện, đều không phải là đại sự gì, Minh Thù để cho hắn tự xem làm, bánh bao cảm giác mình tại tương lai không lâu, nhất định có thể đoạt quyền thành công, bánh bao rời đi tiểu viện, ở cửa nhìn thấy ngó giáo giác thiếu niên. Hắn nhướng mày một cái. Ngươi làm gì? Thiếu niên ăn mặc Minh chủ phủ thống nhất đồng phục, cầm trong tay cây chổi, bị như vậy một trách mắng, lập tức đứng thẳng người. Ta quét dọn. Quét dọn liền quét dọn. Lén lén lút lút làm gì? Bánh bao nói, Minh chủ sân nhỏ không phải là A Hổ phụ trách sao? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ta là mới tới. Vương quản sự kêu A Hổ đi hỗ trợ, cho nên để cho ta qua tới. Bánh bao, ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì? Bánh bao, ngoặc kép chấm hỏi, Minh chủ gọi hắn cái gì? Hắn lúc nào đổi tên? Bánh bao là thứ quỷ gì a? Bánh bao mặt đầy quấn quýt, một lát sau nhìn lấy thiếu niên. Vào đi thôi, đừng làm ồn đến Minh chủ. Thiếu niên gật đầu một cái. cẩn thận bước vào sân nhỏ. Bánh bao dòm bóng lưng của thiếu niên. Một lát sau có chút hoài nghi rời đi. Hắn tìm tới chính cho vương quản sự hỗ trợ A Hồ. Xác nhận có một người như vậy. Cái này mới yên lòng. Trong sân, Minh Thù nhắm hai mắt. Ghế xích đu lay động thoáng một cái. Thân ảnh của nàng bao phủ ở dưới liệt dương. Phảng phất rát lên một tầng kim quang. Một giây kế tiếp, trên ghế xích đu người mở mắt ra. Chống lại một đôi ướt nhẹp. Trong suốt ánh mắt, ngươi làm gì? Thiếu niên tựa hồ bị hù đến. Lùi lại phía sau. Lại cả người té trên đất. Bàn tay chống đất. Cọ rách ra. Minh Thù theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Ngươi mới vừa rồi muốn làm gì? Thiếu niên nhanh chóng cúi đầu. Minh chủ đẹp mắt. Ta đương nhiên đẹp. Muốn ngươi nói. Minh Thù tầm mắt ở trên người hắn đi một vòng. Ai cho ngươi tiến vào? Ta. Tới quét dọn. Thiếu niên khẩn trương nói. Ô, Minh Thù nằm xuống lại. Lần sau không muốn dựa vào ta gần như vậy. Quét đi. Thiếu niên không có lên tiếng. Trầm mặc bò dậy. Cầm lấy cây chổi bắt đầu quét sân. Xoạt xoạt xoạt âm thanh ở trong sân vang lên. Rào. Minh Thù ghé mắt nhìn về phía bị thiếu niên đánh nát chậu bông. Thiếu niên tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Liệt dương xuống. Thiếu niên sắc mặt trở nên hồng. Cũng không biết là khẩn trương. Vẫn là chiếu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thù. Ánh mắt trong suốt bên trong. Lần lượt thay nhau kinh hoàng. Thấp thỏm. Bất an. Khẩn trương. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta lập tức thu thập. Thiếu niên ngồi xuống. Đưa tay đi nhặt trên đất mảnh vỡ. Ngón tay đụng phải mảnh vỡ biên giới. Vạch ra một cái vết máu. Tê. Hắn thở hốc vì kinh ngạc. Thế nào đây là? Bánh bao dẫn hai cái hạ nhân đi vào. Thấy chàng diện này có chút mộng. Xài như thế nào chậu bể nát? Vâng, là ta không cẩn thận đánh nát. Làm sao không cẩn thận như vậy? Bánh bao cau mày. Đúng, thật xin lỗi. Được rồi, thu thập một chút. Đi xuống đi. Minh Thù cắt đứt còn muốn nói chuyện bánh bao. Thiếu niên đáp một tiếng. Cúi đầu thu thập vật trên đất. Bánh bao dẫn cái kia hai cái hạ nhân. Đi tới trước mặt Minh Thù. Minh chủ, đây là phòng bếp mới vừa nấu tốt tránh nắng canh. Ngài uống một chút, đừng trúng gió rồi. Minh Thù nhìn lấy có tại trước mặt nàng đồ vật. Đưa tay bưng lên, thả vào bên mép. Không muốn uống. Thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng. Người trong viện đồng thời nhìn về phía hắn. Cái đó, có. Thiếu niên khẩn trương nói. Ta nhìn thấy. Có người len lén hướng bên trong tăng thêm đồ vật. Không thể uống. Minh Thù đáy lòng liếc một cái. Một hơi đem canh uống sạch. Thiếu niên trợn to mắt. Muốn nhào tới. Lại bị bánh bao cho cản lại. Hắn nắm thiếu niên cánh tay gầy yếu. Cho dù là mặt bánh bao. Lúc này nhìn qua cũng có chút khiếp người. Làm sao ngươi biết chuyện này? Thiếu niên tựa như kinh ngạc. Một lát sau sắc mặt tái nhợt giải thích. Ta thấy, nhìn thấy vì sao trước không báo. Ta, thiếu niên không nói ra được. Minh chủ, lai lịch người này không biết. Ta dẫn đi thẩm hỏi một chút. Bánh bao quay đầu nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù buông xuống chén. Buông hắn ra đi. Minh chủ, ta nói. Buông hắn ra. Bánh bao chân mày véo thành chữ xuyên. Choan, vô cùng không hiểu. Nhưng là tại Minh Thù nhìn soi mói. Từ từ buông tay ra, thiếu niên bị kinh sợ, co đến một bên, không dám ngẩng đầu, bánh bao ôm quyền, nói năng có khí phách mà nói. Minh chủ, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, nếu không phải là ngài phát hiện kịp thời, hậu quả khó mà lường được, trong phủ tuyệt đối không thể có như vậy mầm tai họa. Lòng ta đầy nắm chắc, các ngươi đi xuống trước. Trong nội dung cốt truyện nguyên chủ thân thể trở nên càng ngày càng kém. Cuối cùng còn không bị khống chế giết người. Những thứ này đều là Khương Linh công lao. Khương Linh một ngày lại một ngày cho nguyên chủ hạ độc. Đưa đến cuối cùng nàng mất lý trí. Nàng trước liền nhắc nhở qua bánh bao. Hiện tại cũng đổi thành bánh bao vô cùng người tín nhiệm. Cho nên những thứ này bên trong là không có bất kỳ vật gì. Minh chủ, đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng.